Kệ pháp cú số 67, tức người nông dân bị kết tội oan. Nghiệp nào mà không hay, làm xong hối tiếc ngay, mặt đầy lệ than khóc, chịu quả khổ đắng cay. Kệ pháp cú số 67 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến một người nông phu. Tương truyền rằng, người ấy đang cày một thửa ruộng ở cách thành Xá Vệ không xa. Thì lúc đó có một nhóm trộm đạo do đi theo một cái con kênh nước, nó đi vào trong thành. Rồi bọn chúng mới đào một cái đường hầm, đột nhập vào một gia đình trưởng giả. Chúng đã cướp rất là nhiều tiền bạc rồi đi theo con kênh mà thoát ra ngoài. Thì một cái tên trộm trong nhóm đó đó, thì trước khi mà chia của đó, thì hắn mới giấu đi 1.000 đồng vàng để riêng ra. Đến khi mà mang tài vật của mình đi, thì cái tên trộm ấy làm rơi cái túi tiền để 1.000 đồng vàng ra khỏi bọc mà hắn không hề hay biết. Thì lúc ấy vào buổi sáng linh sương, Đức Bổn Sư mới quan sát thế gian, thì thấy hình ảnh của cái người nông phu đó, có một người nông phu lọt vào trong cái nhãn quan của Ngài. Ngài mới tự hỏi là sắp có việc gì đây. Thì quán thêm rằng là người nông phu này sẽ đi cày vào buổi sáng, rồi những cái người mà mất của đã theo dấu tên trộm sẽ tìm được cái túi vàng trong thửa ruộng của y và sẽ bắt oan cái người vô tội này. Ngoài ta ra thì không có ai mục chứng được cái điều đó cả. Vả lại người nông phu này có duyên lành đắc đạo quả Tu Đà Hoàng, vậy ta nên đi đến đó. Khi người nông phu trông thấy Đức Bổn Sư ngự đến cùng với Đại Đức Ananda, thì y mới bỏ cày đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi sau đó tiếp tục cày ruộng. Thì Đức Bổn Sư mới không có nói năng gì với người nông phu cả. Ngài mới đưa Đại Đức Ananda đi đến nơi mà túi tiền vàng rớt á, nằm dưới đất, chỉ cho Đại Đức trông thấy và bảo rằng: Này Ananda, ông có trông thấy cái con rắn độc không? Bạch Ngài, con trông thấy một con độc xà ghê tởm. Nghe thấy mấy lời đối đáp giữa Đức Bổn Sư và Đại Đức Ananda, người nông dân mới nghĩ thầm: mình tới số hay chưa mà nghe nói là có rắn độc lai vãng ở đây. Khi Đức Bổn Sư đi khỏi rồi, thì người nông phu mới đi kiếm con độc xà để giết. Thì mới cầm gậy đi đến, thấy túi tiền, rồi mới nghĩ là chắc là đồ Đức Bổn Sư muốn ám chỉ cái vật này đây. Thế là y mới lượm cái túi tiền lên, đem trở lại ruộng cày, rồi đặt sang một bên để sơ sài, để tiếp tục cày ruộng. Lúc trời sáng hẳn thì những người trong ngôi nhà bị trộm biết là mình mất đồ rồi, mới men theo dấu chân lần đi đến, thì đến được cái thửa ruộng của người nông phu. Nơi đó thì họ gặp được cái nơi mà bọn trộm chia tài vật, và họ thấy có dấu chân của người nông phu. Thế theo dấu họ moi đất lên thì thấy có túi tiền vàng ở dưới đất. Họ mới phủi sạch bụi, lấy cái túi lên, thì đúng của mình. Họ mắng chửi đánh đập người nông phu và nói là: ngươi đã đi trộm của người ta rồi còn giả bộ cày cấy hả? Họ mới bắt anh nông dân giải đến quốc vương để định tội. Quốc vương nghe xong câu chuyện trộm đồ là có tăng chứng rõ ràng, mới hạ lệnh đem anh ta ra để tử hình. Thì quân mới bắt chói anh ta, lấy roi quất vào người, rồi dẫn anh ta ra pháp trường. Trong lúc bị đòn roi, anh ta vừa đi vừa nói luôn miệng: này Ananda, ông có trông thấy con rắn độc không? Bạch Ngài, con trông thấy một con độc xà ghê tởm. Thì cái người đao phủ mới nói là: nè, chú mày cũng lặp đi lặp lại những cái lời đối thoại đấy ra làm gì vậy? Thì bao giờ gặp Đức Vua tôi mới nói. Nghe vậy, cái đao phủ mới giải tội nhân đến sân rồng và tâu lên Đức Vua ở việc đó. Đức Vua mới nói: tại sao nhiều ngươi lại nói thế? Dạ, tâu bệ hạ, con phải là kẻ trộm. Anh ta mới thuật lại mọi sự cho Đức Vua nghe. Là từ lúc nói cho đến khi bị bắt. Nghe xong, Đức Vua mới nói là: này Khanh, Khanh đúng là chắc là bậc trượng phu quân tử, cho nên Đức Bổn Sư mới làm chứng. Cho nên là nếu mà bây giờ mà chẩm sẽ phạt Khanh này không có hợp lý, chẩm sẽ biết nên hành động thế nào cho hợp lý. Rồi chiều hôm đó, Đức Vua mới dắt người nông phu đến bái yết Đức Bổn Sư, rồi hỏi là: bạch Ngài, Ngài có ngự du với Đại Đức Ananda đến thửa ruộng của người nông dân này không? Phải, tâu đại vương. Nơi đó Ngài đã thấy vật gì? Ta đã trông thấy cái túi tiền vàng. Lúc thấy nó thì Ngài đã phán điều gì? Này đại vương, Như Lai đã nói như vậy: bạch Ngài, nếu người này không viện Ngài ra làm nhân chứng thì chắc là sẽ không toàn mạng. Nhờ có những lời đối đáp giữa ngài và đại đức Ananda mà hắn mới thoát chết được. Nghe quốc vương nói vậy, cái bổn sư nói: phải đó tôi đại vương, Như Lai đã nói lên bấy nhiêu lời rồi mới đi. Lẽ thông thường thì đối với bậc trí tuệ, nghiệp nào hễ đã làm rồi thì về sau có ăn năn hối hận cũng chẳng nên làm. Đề cập đến bài đến việc này thì bổn sư mới thuyết lên cái bài kệ rằng: nghiệp nào mà không hay, làm xong hối tiếc ngay, mặt đầy lệ than khóc, chịu quả khổ đắng cay. Có nghĩa là nghiệp nào mà khi làm xong nó có thể đưa mình đến quả khổ, ví dụ như đại địa ngục chẳng hạn, và mỗi khi mình nhớ lại thì mình ăn năn hối tiếc, thì cái nghiệp đó mình đừng có làm, vì nó quả của nó sẽ không tốt đẹp, không dễ chịu một chút nào đâu. Nghiệp ấy có hậu quả là sẽ đưa đến ta phải than van khóc lóc với một cái bộ mặt đầm đìa nước mắt. Thì vừa dứt lời pháp thì người cận sĩ Nam là ông phu đắc được quả Tu Đà Hoàn, và có nhiều người cũng chứng được thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hoàn. Kết luận là những hành động nào mà có thể khiến cho ta về sau ăn năn thì đó không phải là thiện nghiệp, chớ có làm để mà phải gánh đau khổ.